Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1775, Thanh Nhật Trảm Tinh. Thanh Lâm thành 7 ấn thánh vực thần hoàng. Cái này tại tam cấp bản đồ thiên tuyệt đối là chấn động thiên địa sự tình. Lúc này trong tinh không, mọi người đều là kịch liệt nghị luận, để biểu đạt trong lòng giật mình cùng rung động. Bất quá, lại để cho tất cả mọi người càng thêm giật mình chính là lúc này Thanh Lâm, rõ ràng ngưng lập một mảnh kia tinh không, như trước không có muốn ly khai ý tứ. Cái này để ở chàng tất cả mọi người thấy đều là không khỏi chịu ghé mắt. Chẳng lẽ lại Thanh Lâm còn không chịu thỏa mãn, còn muốn dẫn một hồi mới đích thiên kiếp? Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Mọi người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Bị ý nghĩ của mình đều làm cho giật mình. Thanh Lâm đã liền độ 3 chàng thiên kiếp. Cái này tại cái gì thời đại đều là chưa từng xuất hiện qua sự tình. Dưới mắt hắn rất có thể muốn dẫn một hồi mới thiên kiếp. Cái này lại để cho mọi người có thể nào không là chi giật mình. Nếu thật là nói như vậy, Thanh Lâm chẳng phải là còn phải lại thành một đạo thánh vực thần hoàng ấn. Trở thành một tám ấn thánh vực thần hoàng. Mọi người đều là không dám nghĩ tới. Mọi người phát hiện, Thanh Lâm tiềm lực, thật sự là vĩnh viễn không chừng mực. Như là như thế này phát triển xuống dưới. Hắn cho dù một đường hát vang tiến mạnh, trở thành chính thức vô địch người, đều là có khả năng. Ông ủ ủ, cái này một cái chớp mắt. Một hồi vù vù chi âm theo Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Thanh Lâm cũng không có lần nữa dẫn thiên kiếp. Thực sự không phải là hắn không thể, mà là hắn không nghĩ. Tu hành một đường, như nghịch thủy đi thuyền. Mỗi một bước đều cần đi cực kỳ vững chắc, mới có thể đi xa hơn. Lúc này đây, Thanh Lâm liên tiếp sinh ra đời 3 đạo thánh vực thần hoàng ấn. Tu vi đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Lại ngưng tụ một đạo hoặc là 2 đạo thánh vực thần hoàng ấn. Cũng không phải là không thể được. Nhưng là Thanh Lâm biết nói. Tu hành tốc độ tăng lên quá nhanh. Khó tránh khỏi gặp được phiền toái. Căn cơ không tốn sức. Đất rung núi chuyển. Thanh Lâm không nghĩ là ngày sau dưới chôn mầm tai họa. Bởi vậy hắn cũng không có dẫn thiên kiếp. Cái này một cái chớp mắt, phía sau của hắn, lại chợt có một mảng lớn xích vân, lưu chuyển mà ra, cái kia màu đỏ mây mù, vật che chắn một mảng lớn tinh không, phô thiên cái địa tràn ngập mà đi, thanh thế to lớn hơn nữa quỷ dị, đồng thời cũng làm cho lòng người chấn động, xích vân phiên hải, là đại đế lục đệ nhất trọng, cái này xích vân, có thể hiện biển. Có thể ra thiên, cái này là của ta vô địch quả. Thanh Lâm trong miệng quát nhẹ, cảm ngộ sau lưng một mảnh xích vân. Có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Lại tại lúc này, hắn đuôi lông mày cơ bắp hơi động một chút. Một mảnh kia xích vân phía trên, rõ ràng xuất hiện một vòng lại một vòng tử sắc nguyệt lượng. Vòng tròn quay liên tục tử nguyệt. Nhìn về phía trên giống như là cái kia trong truyền thuyết tử vi đế tinh. Tách ra sáng chói tử phủ thần quang. Đem một mảng lớn tinh không. Đều cho chiếu rọi trở thành tử sắc. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, vòng tròn quay liên tục tử nguyệt. Phố tản ra đi, lại là rậm rạp chằng chịt. Một vòng hợp với một vòng. Chừng trăm vạn luân phiên nhiều. Cái này trăm vạn luân phiên tử nguyệt. Trong tinh không phố tràn ra một mảnh tử sắc hải dương. Đem một mảnh kia xích vân đều cho che đậy. Một mảnh tinh không hoàn toàn là tử nguyệt nơi bao bọc. Uy danh quá lớn, lại để cho người không khỏi chịu trố mắt. Tử nguyệt phúc địa là đại đế lục đệ nhị trọng. Cái này tử nguyệt có thể phúc địa, có thể di động thiên, để cho ta tại chí tôn đại cảnh vô địch. Thanh Lâm trong miệng lại là một tiếng quát nhẹ, nhìn xem một mảnh kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tử nguyệt. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Kế tiếp, Thanh Lâm trên mặt cơ bắp lại là khẽ động, thân thể phía sau lập tức lại có biến hóa. Đó là một vòng lại một vòng màu xanh kiêu dương xuất hiện ở tử nguyệt phía trên trong tinh không. Kiêu dương như lửa, ánh sáng màu xanh bắn ra, chiếu rọi chư thiên, ánh sáng vạn giới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm quanh thân truyền ra kịch liệt vù vù chi âm. Trong cơ thể hắn thần lực đang tại gia tốc thúc dục, cái kia thanh nhật xuất hiện tốc độ lập tức chịu nhanh hơn. Một vòng, 10 luân phiên, 100 luân phiên, ngàn luân phiên, vạn luân phiên, vòng tròn quay liên tục thanh nhật liên tiếp xuất hiện, mỗi một vòng cũng như cùng bao hàm hóa một phương thế giới, có một loại lại để cho người không thể thừa nhận chi uy thế. Cái kia thanh nhật số lượng chính đang không ngừng tăng trưởng, 10 vạn luân phiên, 20 vạn luân phiên, 40 vạn luân phiên, 60 vạn luân phiên, 80 vạn luân phiên, thanh nhật trọn vẹn xuất hiện 99 vạn luân phiên. 99 vạn luân phiên thanh nhật tách ra kinh thiên động địa chi thanh huy, đem cái kia xích vân tử nguyệt hào quang đều cho che đậy đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không toàn bộ đều là màu xanh hào quang. Cái kia thanh huy không xa không giới, không chỗ không đến, thanh huy mênh mông cuồn cuộn, huy danh hừng hực. Mỗi một luân phiên thanh nhật đều cho người một loại cực kỳ rung động cảm giác. Ừ, thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Đại đế lục đệ tam cái cảnh giới, thanh nhật trảm tinh cần 100 vạn luân phiên thanh nhật mới có thể thực hiện. Thế nhưng mà hôm nay ta đều đã có 7 ấn thánh vực thần hoàng cảnh tu vi, nhưng vẫn là kém 1 vạn luân phiên thanh nhật. Thanh Lâm cau mày, hắn vốn tưởng rằng theo chính mình cảnh giới tăng lên, 100 vạn luân phiên thanh nhật sớm đã tập hợp đủ rồi. Không nghĩ rõ ràng còn thiếu 1 vạn luân phiên. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm một hồi lắc đầu. Thanh nhật sinh ra đời, càng đi về phía sau đều càng khó. Lúc ban đầu thời điểm, Thanh Lâm thôn phệ một gã địa ngục thần hoàng, đều có thể sinh ra đời mấy vạn luân phiên thanh nhật. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn cho dù thôn phệ một hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, cũng không quá đáng chỉ có thể tăng trưởng ngàn luân phiên thanh nhật. Một gã hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng mới có thể tăng trưởng 1000 luân phiên thanh nhật. Ta muốn đạt tới thanh nhật trảm tinh chi cảnh giới, tựu cần 10 tên hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Thế nhưng mà tam cấp bản đồ thiên, 9 ấn thánh vực thần hoàng số lượng cho tới bây giờ đều không cao hơn 10 cái, huống chi cùng ta đối địch 9 ấn thánh vực thần hoàng đều đã đền tội, ta lại đi nơi nào tìm được 10 cái hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm không khỏi chịu im lặng, có phần có vài phần khó khăn bộ dạng. Lúc này hắn vô ý thức trong tinh không chung quanh, như là đang tìm kiếm ra tay đối tượng. Thế nhưng mà to như vậy tam cấp bản đồ thiên, 9 ấn thánh vực thần hoàng số lượng cũng không cao hơn một tay số lượng. Thanh Lâm lại là một hồi lắc đầu, thu hồi ánh mắt, rồi lại không khỏi chịu lần nữa nhíu mày. Đúng rồi, tam cấp bản đồ thiên tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất, tân thế giới sinh ra đời không lâu, trong tinh không còn rời rạc lấy đại lượng thế giới nguyên lực. Nếu là có thể đủ đem những này thế giới nguyên lực hấp thu luyện hóa, 1 vạn luân phiên thanh nhật tựu không thành vấn đề rồi. Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy nhục thể của hắn nhanh chóng phóng đại, kịch liệt cất cao, trong nháy mắt cũng đã biến thành một cái thân cao chừng 3000 vạn trượng chi cự nhân. Theo thân thể biến lớn, Thanh Lâm khí tức cũng là trở nên càng thêm hừng hực. Hắn lúc này hoàn toàn giống như là một cổ thần minh, có thể bao quát một mảnh bản đồ. Kế tiếp, Thanh Lâm không có trì hoãn, mà là nhanh chóng thi triển đại đế lục. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, liên tiếp kịch liệt vù vù chi âm hướng hắn. Thanh lâm chỗ ngực, lập tức xuất hiện một cái đường kính chừng 800 vạn trượng vòng xoáy. Có cực kỳ đáng sợ lực cắn nuốt, theo cái kia vòng xoáy bên trong lao ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong tinh không rời rạc thế giới nguyên lực, đều nhanh chóng hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi. Những này thế giới nguyên lực, bản phi thường chi mỏng manh, nhưng là không chịu nổi thanh lâm như thế thôn phệ, góp gió thành bão phía dưới, cũng là cực kỳ khách quan. Theo thời gian trôi qua, một vòng lại một vòng mới đích thanh nhật, theo thanh lâm sau lưng, lưu chuyển mà ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.